Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, chương 260, Dendemil Thao lựa chọn. 1/3, Dendemil Thao. Tại Kalos biên giới lâu dài không thay đổi băng sơn phía dưới, bao giờ cũng đều có thể cảm nhận được băng lãnh thấu xương phong tuyết. Thiên địa hoàn toàn trắng bạch. Tại Dendemil Thao cửa vào, một thiếu nữ thân ảnh phá lệ làm người khác chú ý. Tuyết trắng bên trong giống như nở rộ đóa hoa, tại nguyên chỗ phất phới không ngừng. Kết lần, Iazi đi vào Dendemil Thao, liếc mắt liền phát hiện đứng ở nơi đó thiếu nữ, người không phải đã về rút sao? Hoàn toàn không nghĩ tới kết lần sẽ xuất hiện ở đây. Trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm, tại cái này tuyết trắng tiểu trấn tựa hồ sẽ nhiễm lên một tầng màu đỏ. Có được truyền thuyết cấp siêu năng Iazi, hoàn toàn có loại có thể dự cảm đến tương lai trực giác. Kết lần nhìn qua Iazi, nhẹ nhàng đi tới, đối diện thổi lên bông tuyết hoàn toàn không cách nào gần sát thân thể của nàng. Bị siêu năng hoàn toàn ngăn cản ở bên ngoài. Ta không phải đã nói, để ngươi ít dùng siêu năng sao? Có phải hay không còn muốn bị giáo dục một chút, mới biết được cố gắng? Kết lần không nói gì. Màu hồng con ngươi nhìn chằm chằm Iazi, mang trên mặt do dự thần sắc. Ca ca, tiểu di nàng, chấm ngoặc kép, trần chờ một chút, nhìn thấy Iazi cái kia lạnh nhạt thần sắc, cùng đối hết thảy đều không có chút nào hứng thú dáng vẻ. Nhẹ khẽ thở dài 14 một hơi, nàng còn là ưa thích Iazi chân chính lúc đối chiến dáng vẻ. Khí thế kia bộc phát, ý chí bàng bạc lời nói, không nói thêm lời. Mà là ý cười yên nhiên đi đến Iazi bên người. Biết, về sau tuyệt đối sẽ cố gắng rèn luyện. Không sử dụng siêu năng biết lần này tới. Là bởi vì muốn cùng Kaka cùng đi bên trên đỉnh phong A thân là Ruth Thiên Vương. Lại là Cynthia chất nữ. Nàng tự nhiên cũng biết kế hoạch của đối phương cùng dự định. Cũng không có lựa chọn ngăn cản. Bởi vì nàng cũng rất hy vọng nhìn xem Iazi có thể bá đạo đi đến đỉnh phong. Thành vì cái thế giới này chúa tể. Thông qua kết lần xuất hiện, Iazi đã mơ hồ cảm nhận được mãnh liệt chiến đấu khí tức. Serena, người mang theo Aria cùng rời đi Dendemil Thao A. Tại Dendemil Thao Pokemon Showcase thi đấu, sau khi kết thúc, trạm tiếp theo là Anista City. Tại Anista City tham gia trận đấu cũng giống vậy. Với lại có bố tiết hỗ trợ dẫn đường. Ta muốn ở chỗ này chậm trễ một đoạn thời gian. Đến lúc đó lại đi tìm các ngươi. Serena nghe đến đó ngây ngẩn cả người. Con mắt nhìn chằm chằm Iazi không thả. Tại kết lần xuất hiện về sau, tựa hồ Iazi liền phát hiện cái gì. Đột nhiên đối nàng nói ra lời như vậy. Mới không cần. Ta nói qua, tuyệt đối sẽ không lại rời đi ngươi. Ta tất cả cố gắng không cũng là vì đi theo cước bộ của ngươi. Đi theo bên cạnh ngươi sao? Ngươi thái độ như vậy là muốn cho cố gắng của ta uổng phí. Serena tức giận quát to lên, gắt gao giữ chặt Iazi tay, không chịu rời đi. Đây là nàng lần thứ nhất không nghe Iazi. Lựa chọn của mình trong nội tâm nàng cũng không hối hận. Tại mơ hồ trong cảm giác, nàng nếu là rời đi liền sẽ cùng Iazi càng ngày càng xa. Tuyệt đối sẽ không rời đi. A. Có đúng không? Iazi mỉm cười, quay đầu nhìn qua Serena. Ta muốn ở chỗ này ngốc một đoạn thời gian rất dài. Người nếu là lưu lại lời nói, phía sau Pokemon Showcase thi đấu liền không dự được. Kalos nữ vương càng thêm không có cơ hội. Pokemon liên minh giải thi đấu cũng sắp bắt đầu. Cái này một chậm trễ ngươi hoàn toàn cũng không đủ thời gian thu thập cùng tấm huy chương. Không tham gia được giải thi đấu. Lâu như vậy cố gắng toàn bộ uổng phí. Serena từ khi biết Iazi bắt đầu, mỗi ngày đều không biết ngày đêm cố gắng học tập rèn luyện. Vì cái kia tại Aria trước mặt ưng thuận ước định, trở thành Kalos nữ vương. Vì cái kia tại Iazi trước mặt đặt xuống quyết tâm, trở thành Kalos thiên vương. Nàng bây giờ đã có được mạnh vô cùng thực lực. Trong tay có quán quân cấp ma vai. Nhanh muốn đi vào truyền thuyết cấp thực lực Floet, còn có thiên vương cấp Snorlax. chờ đợi tiến hóa cùng Mega Evolution Swablu. Còn có các loại lữ hành đến Ninja Thôn, học tập nhẫn thuật áo nghĩa trở thành siêu cường Pokemon Frogadier. Bất chi bất giác, nàng đã có được thường người không cách nào tưởng tượng tiềm lực. Chỉ cần đi xuống, liền có thể trở thành một tên cường giả chân chính, trở thành vang vọng Kalos Nữ Hoàng, Kalos Nữ Vương thêm Pokemon Liên Minh Thiên Vương, thành vì tất cả huấn luyện ra ngưỡng vọng cùng thần phục song vương. Chấm ngoặc kép, Serena mắt trong mang theo nước mắt, đối Yaji lời nói cũng không có phản bác, loại này quyết định quả thật làm cho nàng phi thường thụ thương. Đó là mất đi mơ ước cảm giác. Thế nhưng, vậy thì thế nào? Lựa chọn lưu lại cũng bất quá là mất đi mộng tưởng mà thôi. Về sau còn có thể một lần nữa cố gắng, nếu như không cách nào tại Yaji chứng kiến dưới. Hoàn thành hết thảy, cái kia giấc mộng của ta còn có ý nghĩa gì? Gắt gao giữ chặt Yaji tay. Serena mang theo nước mắt lớn tiếng hô lên. Cố gắng của ta mới không có uổng phí. Chỉ ít đã có thể lôi kéo tay của ngươi không phải sao? Ở nhà vụ phương diện, ta đã vượt qua Alou tỷ. Tại Pokemon đối chiến phương diện, liền xem như Diantha ta cũng có thể cùng đối chiến. Cho dù là Valerie, nếu để cho ta thay đổi Floet, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Ta làm đã phi thường tốt, bởi vì ta tuyệt đối sẽ là Yaji thê tử. Là để tất cả thiếu nữ tâm phục khẩu phục lão đại. Thanh âm quanh quẩn trên không trung, tiếng vọng không ngớt. Ân, lão đại cái từ này là nàng từ Zorua trong miệng biết đến. Một bên mấy vị thiếu nữ ngốc ngẩn người. Aria hoàn toàn không nghĩ tới bình thường vô cùng dịu dàng Serena thế mà cường thế như vậy cùng. Kiên định, không hay không kết lần càng là một bộ gặp quỷ thần sắc. Lúc trước nàng hoàn toàn không có đem tiểu nữ hài này để ở trong lòng. Hiện tại, mình thế mà bị đối phương làm như không thấy. Có đúng không? Yaji lộ ra nụ cười vui mừng. Mặc kệ Serena lựa chọn như thế nào, hắn cũng sẽ không ngăn cản. Để hắn vui mừng là Serena không chút do dự. Hắn nói qua, huấn luyện ra nhất định phải có thuộc về mình kiên định tín niệm. Không bị bất kỳ vật gì dao động ý chí. Rất rõ ràng, Serena làm được, ý chí của nàng cùng tín niệm liền là Yaji. Mặc kệ dạng gì dụ hoặc cùng lựa chọn đều không có để nàng do dự nửa phần. Có lẽ nàng bỏ qua lần này vinh quang, nhưng là lần tiếp theo tuyệt đối sẽ biến càng thêm cường. Có đúng không? Yaji cười nhạt một tiếng, nhìn lên trước mắt Dendemil Thao. Trong mắt lóe lên một tia ngạo nghễ. Tới đi! Để ta xem một chút là đồ vật như thế nào đang chờ đợi ta. Rõ ràng không muốn sử dụng vũ lực. Xem ra cuối cùng vẫn là muốn vũ lực giải quyết vấn đề. Nơi xa, một thân ảnh đứng tại cao cao trên tuyết sơn. Quan sát toàn bộ Dendemil Thao. Ngao ô, một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài. Vang vọng toàn bộ bầu trời. Đây là Akainai phát ra gào thét. Cũng là chiến đấu số thứ tự. Akainai, mãi mãi cũng tại nhìn không thấy nơi hẻo lánh. Tại Yaji cần thời điểm cái thứ nhất đứng ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.